Rắc rối đáng yêu, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chép 7, tham quan thông báo, để giải tỏa căng thẳng cho các MSS, ngày mai trường chúng ta sẽ tổ chức một chuyến đi chơi, cắm trại, bạn nào muốn đăng ký, vui lòng liên hệ versus văn phòng hoặc phòng hội trường. Thông báo, để giải tỏa căng thẳng cho các MSS, ngày mai trường chúng ta sẽ tổ chức. Vừa bước vào cổng trường, nó đã nghe thấy tiếng loa phát thanh âm ý về chuyến đi chơi, nó cũng hứng thú lắm. Thấy nét mặt nó, Nhật Lâm hỏi, em muốn đi cô, dạ muốn, cô suy nghĩ nhiều, nó trả lời mau lẹ, vậy giờ lên phòng hội SS đi, sẵn đăng ký luôn. Kỳ Sơn từ đâu đi tới, nghe tới chữ phòng hội SS, nó cho mày, nó vẫn còn giận hắn lắm, tên đó cô nói lý lẽ gì cả, nó gượng cười nói versus Kỳ Sơn, hay là anh đăng ký dùm em đi, giờ em phải vào lớp, chào anh. Nói rồi nó phóng đi cô để Kỳ Sơn kịp trả lời. Vào lớp nó quăng cặp lên bàn, rồi đi ra, nó đi lòng vòng trường, đi một hồi, nó phát hiện ra, nó đã đi đến một nơi rất đẹp, nơi này phải trường học cô vậy trời. Nó tự hỏi, nó đang đứng trước một khắc cảnh tuyệt đẹp, nó chậm rãi sải bước ngắm cảnh. Xoạt, nghe tiếng động, nó giật bắn mình, đưa mắt nhìn sắc hoa, nhưng cô thấy ai, nó nghĩ là mình nghe nhầm, nên thôi. Nó tiếp tục đi tới phía trước, xoạt, lại là tiếng động đó, mỗi lúc một gần, nó khom xuống nhặt cành cây gần chân mình. Ai đấy, xoạt, nó hỏi, nhưng cô ai trả lời cô lẽ, là, ma, à, nó nhẹ nhàng tiến về phía phát ra tiếng động. Chợt một cánh tay chụp lấy nó, hốt hoảng, nó la lên. Em, nhắm thịt mắt lại, ma, này, Hoàng Linh, là anh mà, nó vẫn chưa hết sợ, mắt vẫn nhắm nghiền, run hỏi. Anh A, N, H nào, Nhật Lâm, N, Hợp, T, L, ớ, M nào. Mở mắt ra đi, em nghĩ có mấy người em biết tên Nhật Lâm. Nó hé mắt ra nhìn, là Nhật Lâm thật, lúc này nó mới hoàng hồn. Là anh hả, làm em cứ tưởng, nó gãi đầu nhìn Nhật Lâm, phì, tưởng ma chứ gì, mà sao em lại tới đây? Dạ, em đi vòng một hồi, tự nhiên đi tới đây luôn, mà sao chóp trường lại có một cảnh đẹp đến thế vậy anh? Nơi này là một cảnh đẹp của trường Screen, cô khí ở đây rất thoáng mát, lại có hương thơm của hoa vang vọng khắp nơi, có rất nhiều cặp đôi được hình thành từ nơi này. Nhưng cũng có rất ít người tới đây. Ở đây, còn có một cánh đồng ti, gôn, loài hoa này như là biểu trưng cho những chuyện tình đẹp như cổ tích. Những cánh hoa nhỏ xinh, đẹp mong manh đã chiếm được cảm tình của bất cứ ai từng nhìn ngắm. Loài hoa này thường được trồng như một điểm nhấn tinh tế, nhẹ nhàng trong các khu vườn. Wow, anh biết nhiều thứ quá. Đi theo anh, Nhật Lâm kéo nó đi, hương thơm ngào ngạt thổi đến, dễ chịu vô cùng, trước mặt nó, giờ là nguyên một cánh đồng ti, gôn tuyệt đẹp, đẹp quá đi, nhìn vẻ mặt thích thú của nó, Nhật Lâm mỉm cười. Ngồi xuống cạnh Nhật Lâm, giây phút này, nó thật sự thoải mái lắm, từng cơn gió mát rượi thổi qua, nhẹ nhẹ, anh thích nơi này lắm hả? Ừm, rất thích, cô khí thoang thoảng hương thơm bao trùm sắc quanh hai người, nó. Em, Nhật Lâm ngồi đó, cho tới khi thôi, em về lớp nha. Nhớ cẩn thận, dạ, nó cô hiểu ý của Nhật Lâm nói gì nên mặt cứ đơ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nhật Lâm chợt nhớ ra cô nên để nó biết nhiều quá, mắc công lại dính dáng tới tụi kia, vậy càng nguy hiểm hơn, à cô có gì đâu, em về lớp đi. Mà thôi, để anh đưa em đi, đứng lên vươn vai, Nhật Lâm. Em, nó cùng đi về lớp nó, đi theo Nhật Lâm nó nói chuyện rất xui, cô như tên kia khó gần, khó ưa, khó tính. Bồ, đác đi thì Nhật Lâm bị một tên con trai đụng trúng, cố tình đụng mới đúng. Tên đó cười nửa miệng, em, buông ra một câu nói nhỏ, chỉ đủ để Nhật Lâm. Em, tên đó nghe, bảo vệ cho tốt vào, được một lần cô phải được cả đời đâu. Cứ ra sức cố gắng mà bảo vệ con nhóc đó. Lướt qua Nhật Lâm một cách chậm rãi, tên đó bỏ đi. Đồ khốn, để xem cậu làm được gì, Mã Thiên. Câu nói ấy cũng phần nào đó ảnh hưởng tới tâm trạng Nhật Lâm, nhưng vì đang đi chắc versus nó nên Nhật Lâm cô thay đổi biểu hiện trên gương mặt. Đưa nó về lớp shop, Nhật Lâm liền tới phòng hội SS tụi nó định bày trò gì nữa đấy. Bước vào phòng, Nhật Lâm nhìn Kỳ Sơn, em, hắn versus vẻ lo lắng, có chắc chuyến đi chơi Hoàng Linh được an toàn cô. Hay là, ở nhà, Kỳ Sơn cho mày, chần chừ suy nghĩ một lúc hắn quyết định. Ở nhà, tất nhiên là cô rồi. Cứ đi, để coi bọn nó làm được gì, còn có tụi mình ở cạnh con ngốc đó mà cô sao đâu, chắc cũng cô sao đâu. Nhật Lâm gật gù đồng ý, reng, gờ. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng cũng ra về, nó mong muốn cho Kỳ đi chơi ngày mai lắm. Vội thu xếp cặp vở, nó hí hửng chạy đi. Vừa ra tới cổng, nó đã gặp bọn hắn, nhìn thấy mặt hắn là nó lại phát ghét. Chạy lại gần Kỳ Sơn, nó hỏi, sao rồi, anh đăng ký cho em chưa? Rồi, mai em ngồi chung versus anh há? Kỳ Sơn mỉm cười nói, không được. Nhật Lâm phản bác, em, liếc xéo Kỳ Sơn, ngồi versus anh đi cho an toàn. Nó ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, tại sao hai người này lại giành ngồi versus nó chứ, ngồi versus tao. Kỳ Sơn cười nham nhở, không được, Nhật Lâm cũng cô kém gì, ngồi versus tao, cô được ngồi versus tao, cô được ngồi STOPPPP. Nó chịu hết nổi tiếng ồn, chặn hai người đó ra, nó hét lên, nhờ thế, im lặng hẳn. Thấy Nhật Lâm, em, Kỳ Sơn đứng hình, nó nói tiếp, mai em ngồi một mình được rồi. K-H-O-N-G-D-U-E-C, nó vừa dứt câu thì không chỉ Nhật Lâm. Em, Kỳ Sơn, cả hắn cũng thế, cùng đồng tha phản đối. Nó giật cả mình, thấy tình thế như vậy, nó bèn lãng xác chuyện khác. Hi hi, giờ mình về thôi, cô lẽ tính đứng đây luôn à, nghe câu nói của nó, cả ba tên kia cũng đành đi về chứ biết làm gì bây giờ. Về đến nhà, Nhật Lâm, em, Kỳ Sơn lên phòng ngủ, còn nó thì lại tiếp tục xem phim. Tình cùm, thấy nó vẫn chưa đi ngủ, hắn tiến lại gần. Em, ngồi xuống, nếu hắn ngồi xuống cô thì có chuyện gì xảy ra đâu, đằng này, mới vừa ngồi xuống, hắn đã buông ra một câu. Mấy phim này có, khùng mới coi, nghe sóc, nó thức gì khói, nhẹ nhàng, uây xác liếc hắn. Ừ, mà đâu phải một đứa tới hai đứa khùng lận mà. Ha ha, đã khùng, còn cô biết đếm nữa, ơ hay, chứ ở đây có mấy đứa đang xem, cô biết con gì đang ngồi xem phim chung versus mình nữa trời, nó vừa suy nghĩ. Thôi, cô móc méo nhau nữa. Ngày mai, cô định ngồi versus ai kệ tôi. Cô cái gì? Còn anh, chắc là ngồi versus viết như của anh rồi. Viết như của, tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lẽ của tôi à cô? Giận dai thế hả? Tôi vậy đấy, đâu như ai kia, tôi, em, viết như cô có gì versus nhau hết. Cô đừng có tự cho mình quyền gán ghép người khác. Có sao nói vậy thôi. Dầm, quăng cái điều khiển xuống, hắn bỏ lên phòng. Còn nó thì hết hồn, trông hắn thật đáng sợ. Vội tắt tivi, nó chạy lên phòng ngủ luôn. Sáng sớm hôm sau, một buổi sáng, phải nói là một buổi sáng tuyệt vời để đi chơi, nó vươn vai bước xuống giường, làm vệ sinh xong, nó thay quần áo. Em, sắp xếp đồ rồi chạy xuống lầu. Vừa xuống tới, nó đã thấy ba tên kia ngồi đó đợi, nhìn thấy nó xuống, hắn khom xuống xách túi của mình. Em, ra lệnh, đi thôi, nhìn thấy giọng điệu hắn vẫn còn giận chuyện hôm qua chăng? Nó lén đưa mắt quan sát nét mặt hắn, lạnh như băng. Hôm nay ở trường rất đông SS, xe của nó đi chắc versus bọn hắn. Giờ là lúc sắp xếp chỗ ngồi, các em nào muốn ngồi ở đâu thì lên xe tự ngồi đi, nếu cô được thì cô sẽ sắp chỗ. Mọi người chen nhau chạy lên ngồi, nó thì cứ thóc thả lên xe, vì thế mới lên xe nó đã thấy hết chỗ ngồi. Chỉ còn duy nhất một chỗ ngồi cạnh hắn, vội chạy lại chỗ Nhật Lâm. Em, Kỳ Sơn, nó nài nỉ. Này, anh đổi chỗ cho em đi. Mày đi đi, Nhật Lâm đẩy Kỳ Sơn ra cô, mày đi đi. Mày đi đi, cô, mày đi đi. Mày đi, mày đi, mày đi, mày đi. Thôi, được rồi, em sợ hai anh rồi, em đi, được chưa? Nó mếu máo, nếu đứng nói versus tên này chắc tới sáng quá. Lầm lùi bước về phía hắn, nó ngồi xuống. Cô khi u ám quá, nó còn cô dám hé môi một lời, ngồi im thin thích cho tới khi xe chạy. Nó ngồi một hồi thì lim dim ngủ. Nó cứ gật gật vì sợ ngã hoa mình hắn, gật gật một hồi, đầu nó cũng ngã hoa vai hắn. Hắn cố tình ngồi im để nó ngủ, o, khoái thí mồ, o, nó ngủ một giấc xe đã tới nơi, phong cảnh ở đây tuyệt đẹp, trường này giàu thấy ớn, cho SS ở khách sạn luôn à, đứng nhìn cái khách sạn đồ sộ, sừng sững, nguy nga, hoàng tráng trước mặt mắt nó chớp chớp liên hồi như cô tin. Bồ, ôi, một tốp người đụng chúng nó, đó là bọn Tuyết Như. Nhìn xéo nó Tuyết Như nói, đáng đời. Lần đầu tới nơi sang trọng như vậy à, dùng 91 là nhà quê mà. Ha ha ha ha, bọn kia hùa nhau cười lớn. Nó tức lắm, nhưng ở đây làm sao đánh chúng được chứ. Nó rành ngậm ngùi, bọn hắn đã thu xếp đồ đạc xong, đi lại phía sau nó. Lên phòng dẹp đồ đi. Em sao vậy, mệt hả? Dạ, đâu, có, để anh xách đồ cho, đi thôi. Nhật Lâm khom xuống xách ba lô cho nó. Em, Bắc Dung đi trước, nó lon ton chạy theo Nhật Lâm. Em, Kỳ Sơn, chưa đứng ở đó, khí lạnh từ người hắn. Thật đáng sợ, vào phòng, nó còn ngỡ ngàng hơn, phòng gì mà bự chảng, cũng ngáp ngỡ phòng nhà hắn, em ở đây nghỉ ngơi đi. Chốt bọn anh dẫn em đi chơi. Nói rồi Nhật Lâm đi ra, để nó nằm nghỉ. Đến chiều, cả ba tên đó đã đứng sẵn trước phòng nó, chỉ chờ nó bước ra là đi ngay. Ba tên đó dẫn nó đi đủ thứ nơi, nơi nào cũng đẹp hết, đi một hồi, thấm mệt, cả bọn cùng tấp vào một cái ghế đá trước cổng nhà thờ. Gâu, gâu, tiếng chó sủa ư, nó tưởng mình nghe nhầm, liền vòng tai lên nghe lại lần nữa. Gâu, gâu, gâu, nó đứng lên, đi về phía phát ra âm thanh đấy, cả ba tên kia thấy lạ cũng đi theo luôn. O, nhiều chuyện là dậy đó. O, wow, đáng yêu quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt nó là một chú cún con versus bộ lông màu vàng tươi, mượt mà gương mặt đáng yêu vô cùng, nó chạy lại ảm con cún lên, đưa hoa đưa lại, sao em lại ở đây? Đi lạc à, hay là, về ở versus chị luôn đi. Hi hi hi, đấy, nó ngồi tự biên tự diễn luôn, ba tên kia nhìn nó cô chớp mắt nghe nó nói tới chỗ. Hay là về ở chắc versus chị thì Nhật Lâm lên tiếng. Em thích nó lắm hả? Dạ, nó cười tít mắt cô được đem về, lỡ nó phá đồ rồi sao? Kỳ Sơn lên tiếng phản đối. Nó uây oa, định lường Kỳ Sơn nhưng, cô được phải năn nỉ, nếu cô sẽ cô có bạn, nó ôm con cún chạy lại gần Kỳ Sơn, nó đáng yêu thế này cô lẽ mình bỏ nó ở đây. Lỡ chủ nó đang kiếm nó thì sao, đến hát hắn mới lên tiếng, mình mà bỏ nó sẽ lạnh. Em, đói lắm đấy, anh nhẫn tâm sao? Cô thèm để ý tới hắn, nó nói tiếp nhiều khi nó đang đi chơi, đợi chút tới hát về nhà được ăn thôi. Hắn lại chen vào, anh Kỳ Sơn, cho em đem nó về đi. Cô được cô thích nuôi chó thì để bọn tôi mua cho, đừng có bắt chó của người ta. Hắn cắt lời nó, tôi thích nuôi con này hà, tôi có bắt chó của ai đâu chứ. Đi mà cho đem về đi, năn nỉ ba người á, từ nay, tôi sẽ theo sát ba người mà tôi sẽ cô kiếm chuyện versus người ta, cô gây chuyện. Bla, bla, được cô, nó làm đôi mắt thỏ con năn nỉ cô được. Cả ba đồng thanh, nó sụ mặt xuống, một ý nghĩ lóe lên, nó bắt đầu nói, được cô nuôi nữa, mai mốt đừng có mà kêu tôi đi theo mấy người, versus lại đừng có mà theo tôi, chuyện của tôi cô liên quan tới mấy người nữa. Cô còn hợp đồng versus tôi đấy nhá, cô có hợp đồng gì hết cô, vậy cho tôi nuôi nó đi. Tôi sẽ nghe lời, cả ba tên đó nhìn nhau rồi lại con cún rồi lại nhìn nó. Cuối cùng, đồng ý, nó vui lắm ôm con cún chạy vòng vòng khắp nơi. Trời cũng đã tối, bọn hắn đưa nó về phòng, em cô được chạy đi đâu nữa đấy? Có gì phải gọi bọn anh, rõ chưa? Yes, sir, nó làm giọng nghe lệnh, làm Nhật Lâm phải bật cười trước hành động của nó. Nó liền chui vào phòng giỡn versus con cún, được một lúc điện thoại nó reo lên tin nhắn. Anh Nhật Lâm, ra ngoài, có chuyện muốn nói, ủa, sao anh Nhật Lâm xài số mới nhỉ? Mới vừa gặp nhau rồi mà, VS mớ suy nghĩ chóp đầu, nó đi ra ngoài. Cùng lúc đó, rồi, hành động thôi. Bọn Tuyết Như đang đi vào phòng nó kiếm một thứ có thể dụ nó, vì bọn nó đã trông thấy toàn bộ cảnh đi chơi của bọn hắn versus nó rồi, nên biết rất rõ thứ mình muốn tìm là gì. Gâu, gâu tóm được mày rồi. Làm sóc bọn chúng liền đi ra. Nó đi ra ngoài, cô thấy ai, liền quay lại phòng, chó con ơi. Em chạy đâu rồi? Nó đi khắp phòng tìm con cún nhưng cô thấy, nó bắt đầu bực mình, rõ ràng lúc nãy còn ở đây mà. Tít tít, con chó đẹp lắm, from, 0123SXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ai đấy? Quên nhau mau thế, mấy người là ai, Hàn Nhược đây, nhận ra chứ, ra là bọn bay, có gì cô, sao lại biết số tao, chuyện đó cô quan trọng, mà, con chó của mày đẹp lắm, làm bọn đàn em thèm thịt chó lắm đấy. Mày cô được động đến nó, nếu cô thì sao, ha ha, mau thả nó ra đi. Nó cô liên oan, mày muốn lấy lại nó thì tới con đường nhỏ phía trước cô được nói versus anh Hải Long đấy. Nếu cô, tự hiểu há, bye, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quăng điện thoại lên giường, nó tức tốc chạy đi. Cốc Hoàng Linh, em đói bụng cô, cả ba tên kia đang đứng trước phòng nó. Gọi mãi cô thấy nó trả lời, ba người bọn hắn mở cửa đi vào, Hoàng Linh. Tìm cô thấy nó trong phòng, bọn hắn bắt đầu lo lắng, lúc nãy đã dặn cô được đi đâu rồi mà. Lại đây coi nè, hình như em ấy mới nhắn tin versus ai đó. Số điện thoại của Hoàng Linh có ai ngoài tụi mình biết đâu. Mở tin nhắn ra xem trước đi rồi nói. Đọc sóc một lượt tin nhắn, bọn hắn nhìn nhau thốt lên một câu. Chết rồi, nhỏ này, đúng là ngốc mà. Rồi cả ba chạy đi tới con đường nhỏ phía trước khách sạn. Tại con đường nhỏ tới rồi à, nó nhìn Hàn Nhược cười khẩy một cái. Chả con chó đây, nó cô ngờ bọn Hàn Nhược chịu nghe lời, thả con chó ra ôm lấy con chó, nó đứng lên. Giờ sóc rồi, tôi về đây. Đâu dễ vậy chứ, bọn tao chỉ nói chả con chó của mày thôi, đâu có nói cho mày về. Mày, nó ngồi xuống, buông con cún ra. Em, dặn nó, nè, cứ chạy thẳng là về được rồi đấy. À, có gì kêu bọn kia góp chị nha, giờ chạy mau đi. Nó nói thật nhỏ cô để bọn Hàn Nhược nghe thấy. Đợi con cún chạy khuất, nó mỉm cười, đứng lên. Giờ bọn bây muốn gì? Ha ha, mày thông minh lắm, từ nay, đừng bao giờ đi chắc versus ba anh ấy nữa. Nếu cô thì sao? Nếu cô, bộp, đấy giải quyết đi. Sau tiếng vỗ tay của Bảo Trân, một tốp người cao to đi ra, nó nhìn muốn choáng, nó cô chắc mình có thể xử hết tôi, cô có theo bọn họ, tại họ theo tôi thôi. Mày nói láo, nghĩ sao ba người đẹp toàn diện vậy lại theo một đứa như mày? Bọn bảy cô tin thì thôi vậy, mày ngon lắm, tụi bây, xông lên, con mồi này ngon đấy. Ha ha, cô em cũng xinh đấy, chiều chuộng bọn anh cho đàng hoàng nhé. Tên đầu đàn đi tới, đưa tay định sờ soạm nó nhưng bị nó gạt ra, làm tên đó tức điên, con danh thích bạo lực cả, sao cô nói sớm hơn. Ha ha, nó đã hạ được ba tên, còn cả đống, nó đuối sức lắm rồi, kiều này. Chạy là thượng sách, nghĩ vậy, nó co giò lên. Em, chạy hết tốc độ, nó dốc hết sức lực mà chạy, chạy như chưa bao hát được chạy, nó cứ chạy như thế, chạy mãi, cho tới khi. À, cùng lúc đó, tại con đường nhỏ. Gâu, gâu, ê con chó của Hoàng Linh kìa, Kỳ Sơn vội chạy lại khi thấy con chó của nó muốn chúng ta đi theo nó đấy. Nhìn con cún, Nhật Lâm nói, rồi cả bọn đi theo con cún đến chỗ tụi Hàn Nhược các cô. Hắn lạnh lùng cất giọng khi nhìn thấy Tuyết Như anh Nhật Lâm. Sao, Hàn Nhược ngạc nhiên lắp bắp khi nhìn thấy Nhật Lâm đang đứng trước mặt mình, Hoàng Linh đâu? Kỳ Sơn lạnh lùng hỏi Bảo Trân, cô biết, con gái tôi cũng đánh đấy nhá. Kỳ Sơn đưa tay lên răng đe. Vừa lúc đó thì bọn kia về tới. Mẹ kiếp, cái con nhỏ đó chắc nó cô sống nổi đâu, rớt xuống vách đá mà. Ai bảo cứng đầu làm gì? Ha ha, mất một mẻ ngon, nhìn con đó cũng được đấy chứ. Ha ha ha, bọn bây đã làm gì em ấy? Nhật Lâm gằn từng tiếng một đi tới nắm áo tên đi đầu. Em, hỏi, thấy vẻ mặt Nhật Lâm tên đó cũng hơi sợ, lúng túng nói, chưa làm gì hết, nhỏ đó chạy, rồi trượt chân, rớt xuống vách đá phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, móc lửng chấm, nếu Hoàng Linh xảy ra chuyện gì tôi sẽ cây âu tha cho các người đâu. Nhớ đấy, nói rồi Nhật Lâm, em, Kỳ Sơn phóng đi tìm nó. Hắn đứng đó, nhìn thẳng vào Tuyết Như đầy khinh bỉ, sau đó buông ra một câu. Các người đang đùa versus tử thần đấy, có tin trong vòng 24 tiếng đồng hồ tới gia đình. Em, công ty các người thành cho cô, đừng có dại mà đụng đến người của tôi. Nói rồi hắn toàn bỏ đi, người của anh, con nhỏ đó ư, Tuyết Như bước tới chặn trước mặt hắn. Em, nói, nghe Tuyết Như nói, hắn chợt khựng lại, nhưng rồi cũng lấy lại trạng thái ban đầu. Đúng, ô xin của tôi, là người của tôi. Anh thay đổi rồi, một người lạnh lùng, cao ngạo, cô xem ai gì, cô bao hát bảo vệ ai, cô bao hát quan tâm ai ngoài. Em, vậy mà bây hát vì một con nhà quê. Anh thay đổi nhiều quá, anh Hải Long à, tôi cô thay đổi, tôi cô bao hát quan tâm hay bảo vệ cô cả, tất cả chỉ là do cô thôi. Tôi nói rồi, đụng đến ô xin của tôi, coi như gián tiếp đụng đến tôi. Mấy người hãy nhớ điều này cho kỹ đấy, tôi cô nói lại lần thứ hai đâu. Bỏ lại sự hụt hẫng của Tuyết Như, hắn chạy đi tìm nó. Tuyết Như ngồi khuỵu xuống, nước mắt bắt đầu tuôn ra, cô ngừng lại, có lẽ Tuyết Như đã quá mù quáng chăng? Có lẽ đã đến lúc dừng lại chăng? Có lẽ nên từ bỏ giấc mộng hoang đường này chăng? Về phần nó, lúc này, nó đang ngồi dưới vách đá, cũng may cú ngã nhẹ, chỉ bị trật chân, nó thì sợ ma, mà chỗ nó ngồi bây hát thì tối tui, nó sợ lắm, bây hát nó muốn gặp, nó cũng cô biết nó muốn nhìn thấy mặt ai trước nữa, cả ba người nó đều muốn gặp, bây hát nó thật sự rất sợ, nước mắt nó như muốn tuôn ra, nhưng nó kiềm nén lại, nó có thể khóc lúc này được, Hoàng Linh, cô ở đâu, lên tiếng đi chứ, Hoàng Linh tôi. Tôi ở dưới đây nè. Nghe tiếng người gọi nó, cô chừng chừ, nó lên tiếng liền, mặc dù cô biết đó là ai. Nhìn thấy nó, lòng hắn vui mừng khôn xiết, cũng cô biết tại sao nữa, hắn chỉ biết là hắn mừng lắm, tìm được nó trước Nhật Lâm. Em, Kỳ Sơn hắn vui lắm, Pi Chóc lòng rất mừng, nhưng ngoài miệng hắn vẫn cố móc méo nó cho. Được, cô cũng rảnh quá ha, hát này xuống đó, hái hoa. Bắt bướm, hái hoa, bắt bướm, hái cái đầu anh á, nghĩ sao dạ tôi đâu có bị khùng như anh. Vậy sao, sao còn ngồi đó, cô lên đây mau đi, tôi cũng muốn lên lắm, nhưng mà, cái chân tôi, nó, cô để nó nói hết câu, chỉ một thoáng, hắn đã leo xuống chỗ nó ngồi. Hắn nhìn chân nó một hồi rồi nói, trượt chân rồi. Ai mà cô biết, đợi anh nói à, ừ, nói tiếp đi, tôi định tới cứu cô, hát cô còn nói thế, thôi, cô ngồi đây chơi versus bạn luôn đi, tôi về trước. Vừa nói hắn vừa đứng lên giả vờ đi, bạn á, nó ngơ ngác nhìn hắn tỏ vẻ cô hiểu. Hắn mỉm cười một cái, o, nụ cười nham hiểm đấy mừ. Rồi nói versus giọng đáng sợ, tôi nghe người ta nói, đây là lãnh địa của nhiều ma nhất, ở đây rất nhiều thứ đó tập trung đấy, thôi cô ở đây chơi vui vẻ, tôi về trước nha, bye. Khoan, nó nắm lấy chân hắn kéo lại, gì nữa, buông ra coi. Tôi, dẫn tôi về đi, vừa nói nó vừa nhìn sắc hoa, dẫn cô về thì cũng được nhưng mà. Nhưng nhị gì nữa, nói mau đi, cô nói, xin lỗi anh Hải Long, cho tôi nghe đi coi như cô xin lỗi tôi chuyện mấy bữa nay luôn. Cái gì, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hai, cô chịu thì thôi vậy tôi về trước. Khoan, nói thì nói, xin lỗi, được chưa? Vế sao đâu, sao anh khó khăn thế hả? Hắn nhìn nó, mỉm cười, rồi uây bước đi. Nó cô muốn ở đây chơi versus bạn mới, nó đành ngậm ngùi làm theo lời hắn. Xin, lỗi, anh, Hải, Long, được chưa? Nhỏ quá, tôi cô nghe. Nó hậm hực nhìn hắn, rồi đứng lên, tiến lại gần hắn, nó nhón chân lên, hét to. Xin lỗi anh Hải Long, hắn bịt tai lại, nhìn nó đầy căm phẫn, cô muốn ám sát tôi à, thì anh nói anh bị điếc cô nghe mà. Ai bị điếc hả, hi hi tôi bị điếc, hát dần tôi về đi, leo lên, hắn ngồi xuống đưa lưng về phía nó, hả chân cô vậy sao đi, leo lên. Hả tôi cô có rảnh nhá, mau đi, hả, lên mau, hả cái con nhỏ này, hát cô muốn ở đây phải cô. Hả cô mà hả một tiếng nữa là ngủ ở đây luôn đi, leo lên mau. Chấm, nãy hát nó đang muốn chọc điên hắn đấy. Hát hắn hâm dọa thế rồi, nó đành phải leo lên lưng hắn thôi. Nó thầm mỉm cười, cô biết vì chọc hắn vui hay vì lý do nào khác nữa. Đi được quãng, hắn mới cất tiếng hỏi nó, lúc nãy, bọn chúng có làm gì cô? Cô có, mà, anh có gặp con Hải Long cô? Hải Long là con gì? Hắn chau mày, Hải Long là tên của hắn mà, thì con chó của tôi đó. Anh có gặp cô, vì chưa đặt tên cho con cún nhỏ, hát nó lại gặp hắn. Em, vì hắn thấy ghét nên nó kêu tên con cún là Hải Long luôn cho bỏ ghét cái gì. Con chó của cô tên gì? Thì tên Hải Long chứ gì? Anh có gặp nó cô? Có, nó cô sao? Mà cô giỡn mặt versus tôi hả? Sao lấy tên tôi đặt cho con chó của cô? Ua, anh tên Hải Long hả? Tôi đâu có biết, thôi lỡ rồi kệ đi, có sao đâu. Cô, mai cô đổi tên liền cho tôi. Thôi, tên đó đẹp rồi, đổi chi cho mệt như vậy đi, anh muốn kêu tên gì thì anh kêu, còn tôi thì kêu tên Hải Long, vậy đi. Cô đang chọc khùng tôi à, hắn nghiến răng hâm he nó, đâu có tôi nói thiệt mà, versus lại Hải Long là tên đẹp mà, có sao đâu. Cô, hắn đứng họng, còn nó thì khoái chí cười hì hì sau lưng hắn. Về phần Nhật Lâm, em, Kỳ Sơn, đã nhận được tin nhắn của hắn nên đã về khách sạn ngồi đợi nó về. Trong lòng hai người lo lắng cô ngừng, nhưng khi nhận được tin nó cô sao thì cũng bớt lo phần nào, nẻ bộ. Cô ghét tôi lắm hả? Đi một lúc hắn lại cất giọng hỏi nó, sao? Còn nói, đương nhiên là, rất ghét rồi, cô nói gì, có tin tôi thả cô xuống đây cô? Hắn hơi buồn nhưng vẫn cố làm mặt lạnh, hi hi, đâu có tôi ghét hơi hơi hả, ghét hơi hơi. Là sao, thì ghét anh tại anh hay chửi tôi, hay sai tôi làm việc nhiều, hay kiếm chuyện, rồi tại mấy anh mà mới ra nông nỗi này nè, bực mình, từ khi One Piece mấy anh tới hát cô lúc tôi được yên cả, lúc nào cũng có người gây chuyện chứ có phải tôi kiếm chuyện trước đâu chứ. Tất cả là tại mấy anh cả đấy, hát còn nói nữa, đúng là rắc rối mà, phải chi lúc đó tôi cô tông vào xe anh, cô gặp anh Nhật Lâm, cô gặp anh Kỳ Sơn, cô gặp luôn cả anh thì tôi cô bị gì rồi. Móc lửng chấm, móc lửng móc lửng chấm. Hắn im lặng cô nói gì, tim hắn hơi nhói thì phải. Nhưng sao tự nhiên lại nhói vì những lời nó nói nhỉ? Lạ thật, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thấy hắn cô nói gì, nó nghĩ hắn giận mình, khều khều vai áo hắn, nó nhẹ giọng nói, nè, giận. Tôi hả, móc lửng chấm, móc lửng chấm. Tôi nói vậy thôi, chứ cô có ghét mấy anh đâu, đừng có giận mà. Móc lửng chấm, móc lửng chấm. Nè tôi cô có giận, được chưa, cô im lặng chút đi. Làm gì ghê dạ, hết hồn hà, cô mà cũng biết hết hồn nữa à, làm như tôi là quỷ vậy, cô lẽ cô biết hết hồn, vô duyên vừa thôi. Cô đúng là rắc rối mà, cứ thế, hai người bọn nó cứ gây nhau, đi tới đâu chim chóc bay tới đó, cho tới khi về tới khách sạn. Nó, em, hắn vừa về tới khách sạn đã thấy Nhật Lâm, em, Kỳ Sơn ngồi đó đợi, vội chạy lại chỗ nó, lúc này, nó đang ngủ một cách ngon lành. Thấy nó cô sao, Nhật Lâm khẽ cười nhẹ, tốt rồi. Cô sao rồi, cô sao rồi? Kỳ Sơn vui mừng nói. Thế rồi ba người bọn hắn đưa nó vào phòng, xong cả ba cùng ra ngoài. Ai về phòng nấy, một lúc sau, cánh cửa phòng nó mở ra, người bước vào là Kỳ Sơn. Nhẹ nhàng bước đến cạnh nó, Kỳ Sơn ngồi xuống, nhìn gương mặt nó lúc này thật đáng yêu. Khẽ khom người xuống, Kỳ Sơn nhẹ đặt môi lên trán nó, một nụ hôn. Tim Kỳ Sơn lại lệch thêm một nhịp nữa. Anh phải làm gì đây? Em đúng là ngốc mà. Khẽ lắc đầu nhìn nó, Kỳ Sơn mỉm cười rồi bước ra ngoài, trở về phòng mình. Cái cửa phòng nó lại được mở ra, lần này là Nhật Lâm. Bước đến giường nó, Nhật Lâm ngồi xuống, đưa tay vuốt tóc nó. Sao em cứ thích làm người ta đau tim thế nhỉ? Cũng may là cô sao? Cô biết nói em ngốc có đúng cô nữa. Cứ thế, Nhật Lâm ngồi nhìn nó ngủ, nhẹ đắp lại chăn cho nó, Nhật Lâm cũng về phòng mình luôn. Cái cánh cửa phòng nó lại một lần nữa được mở ra, lần này cô ai khác ngoài hắn. Ung dung bước tới cạnh nó, hắn ngồi xuống, đưa mắt nhìn nó, cứ thế, hắn cứ im lặng ngồi nhìn nó. Đột nhiên, nó khẽ cựa mình, anh Nhật Lâm, Nhật Lâm ư, hắn nhíu mày nhìn nó. Trong lòng hắn rối bời, sao lại là Nhật Lâm, sao nó lại nằm mơ thấy Nhật Lâm, sao hắn lại khó chịu nhỉ, bực thật, khẽ góc vào đầu mình, hắn đứng lên, sải bước về phòng mình. Thật ra, lúc nãy nó mơ thấy Nhật Lâm đang cứu nó, chiếc xe đó lao vút đến, mặc dù chuyện đã qua, Nhật Lâm hát đã cô sao, nhưng nó vẫn nằm mơ thấy cảnh đó hoài, điềm dữ chăng. Cô lẽ Nhật Lâm sẽ một lần nữa, vì nó mà bị thương sao? Cô được, nó ngồi bật dậy, cảnh Nhật Lâm nằm bất động chóc vũng máu cứ ám ảnh nó, làm nó cô sao ngủ lại được, nó sợ lắm, nó cô muốn ai vì nó mà bị thương cả. Bây hát nó phải làm sao đây? Tạm biệt bọn hắn chăng, hay là vẫn như xưa, nó dối lắm, nó phải làm sao đây? Hắn, đúng rồi, chỉ có hắn, có lẽ hắn có thể giúp bảo vệ Nhật Lâm, chỉ có hắn thôi. Cô nghĩ ngợi nhiều, nó lật đật chạy qua phòng hắn. Cốc cốc cốc vào đi, giọng nói lạnh lùng độc nhất vô nhị của hắn vang lên. Nó mở cửa bước vào, hắn giật mình, vì hắn vừa từ phòng nó về mà. O, ngồi xuống giường, hắn nhìn nó, em, nói, có chuyện gì cô? Chấm, bà có chuyện gì, nói mau đi tôi còn ngủ nữa. Anh Nhật Lâm, sao? Muốn tìm nó thì qua phòng nó đi, cô qua phòng tôi làm gì? Hắn bắt đầu bực bội, cô phải. Ý của tôi là anh có thể bảo vệ anh Nhật Lâm được cô. Cô muốn anh ấy vì tôi mà bị thương nữa. Nó vì cô mà bị thương. Khi nào, cô lẽ cái chân hôm bữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Móc lửng chấm. Đáng ra tôi mới là người bị thương, anh ấy đỡ giùm tôi, cô biết vì sao tôi cứ hay mơ thấy anh ấy nằm bất động trong vũng máu tôi. Sợ lắm, nếu, người nằm chóc vũng máu là, tôi, hay Kỳ Sơn, thì, cô có lo lắng vậy cô? Đương nhiên là có rồi, anh điên à, tôi cô muốn ai vì tôi mà bị thương đâu. Được rồi, nhưng versus một điều kiện, lại điều kiện, gì nữa đây, từ nay cô được rời bọn tôi một bước, cô được sử dụng võ nữa, nếu có chuyện gì phải gọi cho tôi, phím số 1 đấy. Nếu tôi thấy hay biết cô dám sử dụng võ để đánh nhau thì... Cô hiểu rồi đấy, gì chứ, luật rừng à, ở đâu ra cái dụ này chứ? Ở đây nè, hắn chỉ tay về phía mình, em, nói, nhưng lỡ có chuyện cần giải quyết thì sao? Cô lẽ đứng yên cho người ta đánh à, chuyện đó cô khỏi lo, nếu cô rời khỏi bọn tôi thì đâu có chuyện gì xảy ra. VS lại cô nghĩ tôi vô dụng tới mức cô bảo vệ được ô xin của mình à, đồ ngốc. Móc lửng chấm. Móc lửng chấm, chấm, nó nhìn hắn, làm hắn hơi đỏ mặt vội chỉnh lại lời nói của mình. Ý tôi là, vì cô là ô xin của tôi nên sẽ cô có ai dám đụng đến cô đâu. Giờ cô về phòng ngủ đi, tôi muốn ngủ rồi. Vội đẩy nó ra cô để nó kịp nói gì, nó thì mặt cứ ngu ra cô hiểu gì hết. Đóng cửa lại, hắn ngồi xuống, tim hắn vẫn còn đập thịch thịch, hắn đưa tay sờ ngực mình, nhăn nhó rồi tự nói versus mình. Mình đâu có bị bệnh tim đâu trời. Kiểu này, phải đi bệnh viện khám thôi. Hắn ngã lưng nằm xuống giường. Em, nhắm mắt lại, nhưng cô sao ngủ được thế là lại thức trắng cả đêm. Sáng sớm hôm sau, hôm nay là ngày thứ hai nó ở đây, vừa mới ngủ dậy, nó đã lật đật chạy đi tìm con côn yêu. Hải Long ơi, đi đâu mất rồi? Gâu, gâu, gâu, hả, tiếng sủa phát ra từ, nó quay đầu lại nhìn tiếng sủa ý phát ra từ phòng của hắn ư, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng hắn, thấy nó mờ mờ ám ám, Nhật Lâm. Em, Kỳ Sơn khẽ đi lại. Em, hỏi, em làm gì thế, Hoàng Linh, dạ em. Em đang tìm Hải Long. Nó mở cửa phòng hắn, nhẹ nhàng bước vào, con Hải Long đang nằm trên giường của hắn, lại còn nằm kế bên hắn nữa chứ, thấy nó con Hải Long liền quẫy quẫy đuôi. Em, sủa, nhìn thấy con Hải Long, nó vui lắm, khẽ reo lên. Hải Long, rồi nó chạy lại, nhưng, Nhật Lâm, em, Kỳ Sơn giáp chặn nó lại. Cô được, Nhật Lâm nhíu mày, em cô được ôm thằng đó. Kỳ Sơn nhăn nhó nhìn nó. À, giờ nó đã hiểu thì ra cả hai người này tưởng nó định tìm hắn. Nó quên là mình đã dùng tên hắn để đặt cho con cún yêu của mình. Nó cười cười nhìn Nhật Lâm. Em, Kỳ Sơn rồi nói, hai anh hiểu lầm rồi, em tìm con Hải Long mà em đâu có khùng mà tìm tên cà trớn này chứ. Con Hải Long, là con này hả? Kỳ Sơn chỉ vào con cún trên giường. Em, lắp bắp, nó gật đầu, im lặng, ha ha ha ha. Ha ha, Nhật Lâm, em, Kỳ Sơn ôm bụng cười sặc sụa, cười đủ chưa? Tiếng nói của ai đó vang lên, cắt ngang giọng cười của Nhật Lâm. Em, Kỳ Sơn, ai đó là ai chắc mọi người pít ủi nhỉ, hi hi chào. Chào anh, dậy sớm thế? Nó lắp bắp sớm. Chưa sớm, mấy người đâu, nãy hát tôi nghe hết rồi, tôi kêu cô đổi tên lại rồi mà. Muốn chọc điên tôi à, tôi thích tên Hải Long hơn, dễ xương mà, đổi chi? Tên dễ thương mà, ha ha. Kỳ Sơn lại ôm bụng cười làm Nhật Lâm. Em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó cười theo im chưa, chỉ hai từ thôi, vẻn vẹn chỉ hai từ thôi, cả căn phòng đã im ri, cô ai ho he điều gì? O, oai quá, o, VS cặp mắt đằng đằng sát khí, hắn nhìn nó. Em, hỏi, có đổi hay cô? Cô đổi được cô, được, versus điều kiện tôi sẽ đem cho con chó này cho người khác. Đổi, nó ngoan ngoãn trả lời, nó thích con chó này lắm, vì vậy phải nghe lời hắn thôi, mà lâu lâu kêu lại cũng có sao đâu, nó khoái trá versus suy nghĩ thông minh của mình, cười hì hì, đổi tên gì? Hắn cất giọng hỏi, tôi chưa biết nữa. Nó nhăn nhó, hắn suy nghĩ hồi lâu, khẽ nhếch mép cười gian. Em, nói tôi có một cái tên rất hay, nói ra cô phải chịu đặt cho nó, cô được đổi ý, nếu cô thì tôi sẽ cho nó đó. Chịu cô, chấm, chịu, nó nghĩ hắn có tên hay thật nên gật đầu đồng ý luôn, tên là Tiểu Linh Linh đi, Tiểu Linh Linh á, sao giống, ê muốn kiếm chuyện hả? Nó hầm hầm nhìn hắn, còn Nhật Lâm, em, Kỳ Sơn cố nén cười, muốn có chó nuôi hay cô? Hắn mỉm cười hiền từ nhìn nó. Nó ngậm ngùi, đành phải đặt cho cún yêu của nó tên là Tiểu Linh Linh thôi, kệ tên cũng dễ thương mà, nó chạy tới ẵm con cún lên, cười tươi nhìn con cún. Được rồi, từ nay mày sẽ có hai tên, một là Tiểu Linh Linh, hai là Hải Long, chịu cô. Vế sau nó nói nhỏ nhỏ để cô ai nghe, chỉ mình nó nghe. Em, cún yêu nghe thôi, nhìn hành động của nó lúc này đáng yêu vô cùng ý, lại làm cho tim ai đó đập liên hồi. Ngồi chơi một hồi, bọn nó nghe lệnh triệu tập từ cô giáo. Các em, tập trung lại đây. Tối nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi, có tên là tìm cờ, một nhóm sẽ có 6 người cùng đi vào cánh rừng phía trước. Luật chơi rất đơn giản, trong nhóm sẽ có 3 nữ. Em, 3 nam, chia làm 3 cặp khi nào các em đi tới cánh rừng, sẽ chia ra từng nhóm. Em, tìm một lá cờ, nhóm nào tìm được lá cờ trước, bạn nam sẽ cõng bạn nữ trên lưng, bạn nữ sẽ cầm cờ, nhóm nào đủ 3 lá cờ. Em, về tới khách sạn này trước, nhóm đó sẽ thắng, phần thưởng để ai thắng rồi sẽ biết, giờ các em đi bốc thăm chia nhóm đi. Nó bốc chúng thăm số 9, Nhật Lâm, Kỳ Sơn. Em, hắn cũng vậy, o, trùng hợp, o, vậy là hát nhóm nó còn thiếu hai người nữa, cô biết là ai đây, anh Hải Long. Anh Nhật Lâm, hai người còn thiếu chóp nhóm nó thì ra là Tuyết Như. Em, Hàn Nhược, hắn, em, Nhật Lâm cô thèm nói gì tới hai con, xả yêu trước mặt làm cho hai ả ta tức lắm, cứ liếc liếc nó hoài. Tới giờ thi đấu, nhóm bọn nó đi men tới cánh rừng theo lời cô, chợt nó thấy cái gì đó, đang bay bay thì phải a, là lá cờ, nó chạy lại, versus tay lấy, nhưng cao quá, nó cô lấy tới, thế là nó lấy hết sức phóng lên, cuối cùng cũng chụp được lá cờ, nhưng a. Nó trượt chân té, nghe tiếng nó la, bịn hắn chạy lại, thấy nó ngồi đó, Nhật Lâm vội đỡ nó lên. Em cô sao chứ, hi hi cô sao, em lấy được lá cờ nè, em ngốc quá, lấy cô tới thì kêu bọn anh, làm cho bị thương cô tốt đâu. Nhật Lâm hơi giận nó vì nó cứ thích làm cho mình đau, mà nó đau thì Nhật Lâm cũng đau vậy. Thấy Nhật Lâm vậy, nó tươi cười nói, em có bị gì đâu, xin lỗi mà. Lần sau có gì phải kêu anh, nghe chưa? Dạ, nãy hát có 3 người rất chướng mắt khi thấy cảnh đấy, lửa giận đang sôi ùn ụt 3 người đó, cô ai xa lạ là hắn, Kỳ Sơn. Em, Hàn Nhược tìm đủ cờ rồi, về thôi. Hắn lạnh lùng nói, ai cõng ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Sơn cho mày hỏi, đương nhiên là anh Hải Long cõng em rồi. Tuyết Như chạy lại nắm tay hắn. Hắn gạt tay Tuyết Như ra. Em, nói, mơ đi, đi gần tới khách sạn rồi tính, giờ mạnh ai nấy đi. Nói rồi hắn bước đi, cả bọn cũng đi theo, nó vừa đứng lên thì a cô sao chứ? Chân vậy mà nói cô sao? Thiệt tình, Nhật Lâm ngồi xuống cốc vào đầu nó, hi hi, leo lên anh cõng em, Nhật Lâm uây lưng về phía nó, Em, nói, tuy hơi ngại, nhưng nó không muốn mọi người chờ lâu nên đành leo lên, mới đó Nhật Lâm đã theo kịp bọn hắn. Thấy Nhật Lâm cõng nó, Hàn Nhược tức muốn xì khói, còn Kỳ Sơn. Em, hắn thì hầm hầm nhìn Nhật Lâm biết điều đó chứ, nhưng cô sao, Nhật Lâm vui lắm, vì được cõng nó trên lưng. Đi một hồi gần tới khách sạn, bọn hắn đứng lại, Nhật Lâm thả nó xuống, cả đám dừng lại bàn bạc việc ai cõng ai, anh cõng em cho Hoàng Linh. Kỳ Sơn chạy lại chỗ nó, cô được. Hắn, em, Nhật Lâm đồng thanh anh, tôi cõng em, cô cho, lại đồng thanh đợt hai. Nó ngơ ngác nhìn ba tên đang đứng trước mặt cô hiểu chuyện gì hết. Hắn ngồi xuống, em, kéo tay nó, leo lên, cô được, Nhật Lâm kéo nó về phía mình, qua đây, anh cõng em. Kỳ Sơn lại kéo nó về phía mình, cứ kéo qua kéo lại, nó chóng mặt mặt lắm rồi. Giật phăng tay ra khỏi ba tên đó, nó hét lên. Bực quá, cô biết đau à, tôi là con người mà, đâu phải bao cắt mà kéo qua kéo lại, giờ mấy người muốn gì? Nãy hát Tuyết Như, em, Hàn Nhược đứng đó, mỗi người một suy nghĩ, nhưng có chung một ý nghĩ là. Anh thích cô ta đến vậy sao? Tiếng hét của nó làm chim chóc bay hết cô khi im ắng lạ thường. Hắn lạnh lùng cất giọng, cô, muốn ai cõng ư, nó đâu nghĩ tới mấy chuyện này, sao lại hỏi nó chứ, sao nó biết câu trả lời, đầu nó rối bời chợt. Một tia sáng lóe lên, ôi, mình thông minh quá, ha ha, nó hả hê vừa sơ xí nghĩ vừa lóe lên chóp đầu mình, ba người oán tù gì đi, ai thắng thì cõng tôi. Nghe nó nói, ba tên kia đứng hình một S vậy mà cũng được sao, nó đúng là. Cả ba cũng oán tù gì như nó nói, kết quả Kỳ Sơn thắng ia. Thắng rồi, Kỳ Sơn vui sướng reo lên, còn hắn, em, Nhật Lâm thì hầm hầm. Nói thì phải giữ lời, nó được Kỳ Sơn cõng, còn hắn thì cõng Tuyết Như, Nhật Lâm thì cõng Hàn Nhược. Bọn nó là nhóm đầu tiên về tới nơi nên đã giành phần thắng, cô nhận thì thôi mà nhận rồi mới biết, thà về chót sướng hơn, keo kiệt quá trường dầu vậy mà thắng một trò chơi cho có một bịt kẹo hà, đúng là keo mạc. Bọn nó sụ mặt nhìn nhau, quả thật cô ngờ phần thưởng là cái này đây, biết vậy cô chơi cho rồi. Tuyết Như, em, Hàn Nhược đành quay về phòng của mình, còn nó đứng đó. Nhìn bịt kẹo, chia ra đi, chia, mà chia cái gì, hắn nhíu mày nhìn nó thì, kẹo đó, cô thích hả, cô ai ăn thì tôi ăn, có sao đâu, vậy cho cô hết luôn đấy, chấm, hắn đưa bịt kẹo cho nó, rồi quay về phòng mình, sau đó cả nó, Nhật Lâm. Em, Kỳ Sơn cũng về phòng mình luôn, nó đang ngồi chơi versus con cún yêu thì chuông điện thoại vang lên, vùng vằng với lấy điện thoại, nó mở ra xem. 7 giờ con đường nhỏ trước khách sạn, from, tên cà trớn. 7 giờ, hẹn em ở con đường nhỏ trước khách sạn nha. From, Kỳ Sơn, 7 giờ con đường nhỏ trước khách sạn. From, Nhật Lâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc sóc 3 cái tin nhắn, nó muốn té xỉu luôn, ba tên này có thần giao cách cảm à, sao nhắn tin giống thế, đụng giờ, đụng điểm hẹn luôn. Nó phải làm gì đây? Nên đi hay cô nên đi? Mà nếu đi thì gặp ai đây? Sao ba tên này khoái chơi trò này thế? Cứ bắt nó chọn, hôm bữa là oán tù gì, bữa nay phải làm gì đây? Sau một hồi, vò đầu bứt tóc suy nghĩ, nó đưa ra một quyết định, dù sao cũng rảnh, nên nó quyết định cô đi gặp ai hết, nó sẽ ngồi chóp phòng. Em, đùa giỡn versus em yêu của nó. Ha ha, mình thông minh quá, nó cười khoái trá versus kế hoạch của mình. 7 giờ, tại con đường nhỏ phía trước khách sạn. Sao mày lại ở đây? Hắn, Nhật Lâm, em, Kỳ Sơn cùng đồng thanh. Em, ngơ ngác nhìn nhau, cả ba đứng đó, nhìn nhau một hồi lâu, hắn cất giọng nói lạnh lùng lên, phá tan bầu cô khí nặng nề ấy. Sao tụi bây lại ở đây? Có hẹn, Nhật Lâm ung dung trả lời, còn mày? Hắn chỉ tay xác Kỳ Sơn, cũng vậy luôn. Mày thì sao? Tao, cũng vậy, sao trùng hợp thế nhỉ? Hai đứa bây hẹn ai? Nhật Lâm cho mày hỏi, Hoàng Linh. Hắn, em, Kỳ Sơn đồng thanh, mày cũng vẫy phải cô. Cô trả lời hắn, Nhật Lâm chỉ khẽ gật đầu. Cô ngờ cả ba điều hẹn một người, em, còn cùng một địa điểm nữa mới ác chứ, mày thích em ấy à, Nhật Lâm nhìn hắn. Ai nói, chỉ là, tao muốn dẫn ô xin của mình đi chơi cho thoải mái thôi. Nhật Lâm khẽ mỉm cười, cô nhường đâu đấy, giờ chưa biết Hoàng Linh thích ai mà, lo gì, Kỳ Sơn đứng tựa lưng vào góc cây. Em, nói, bắt đầu từ bây giờ cạnh tranh công, đấy, Nhật Lâm khẽ nói tiếp, nói điều đó versus tao làm gì. Hắn nhìn Nhật Lâm, chỉ khẽ mỉm cười, Nhật Lâm cô trả lời hắn, cô gian im lặng lại bao trùm lên bọn hắn, đợi khoảng nửa tiếng sau. Sao lâu vậy, cô biết có chuyện gì xảy ra cô? Kỳ Sơn khẽ thở dài, sự lo lắng dần dần chiếm lấy ba người họ, cả ba đều cùng tâm trạng như nhau. Lo cho nó, đi thôi, Hắn đứng lên, cả ba cùng chạy về khách sạn, trong lòng đều có một câu như nhau cầu mong đừng xảy ra chuyện gì. Chạy về tới nơi, ba người bọn hắn cùng lên phòng nó. Dầm, cánh cửa phòng nó được mở ra, nó giật mình, ngơ ngác nhìn ra, bọn hắn nhìn thấy nó cô sao thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn rất giận nó. Đi thẳng tới trước mặt nó, hắn quát, cô đó, đi hay cô thì cũng phải nói chứ. Ở trong phòng mà cô nói ai một tiếng, lỡ có cô đúng là ngốc mà, hắn uây lưng bỏ đi một mạch. Nhật Lâm nhìn nó cô mấy thiện cảm, em lại thế, có gì phải nói một tiếng chứ, có biết bọn anh. Cô nói gì thêm, Nhật Lâm uây về phòng mình, em thật là, Hoàng Linh ơi là Hoàng Linh, sao em cứ thích chơi mạc hiểm thế hả? Cô đi cũng phải nói một tiếng chứ, nói Sóc Kỳ Sơn cũng đi ra luôn, còn nó biết nó sai thật rồi, lẽ ra phải nói versus bọn hắn một tiếng chứ. Nó đã làm cho ba người bọn hắn giận rồi. Phải làm sao đây, nó biết cả ba điều rất lo lắng cho nó, tất cả cũng tai nó. Nó ngồi tự trách mình, giờ nó phải làm sao đây? Đúng rồi, đi xin lỗi họ, nó phải đi xin lỗi bọn hắn mới được. Nó vội chạy ra khỏi phòng, đi mua ba lon nước, nó cầm lon nước đứng trước cửa phòng hắn, vì phòng hắn đối diện phòng nó nên nó quyết định xin lỗi hắn trước, hít một hơi thật sâu, nó đưa tay gõ cửa phòng hắn. Vào đi, cái giọng lạnh lùng vác lên, cạch, nó mở cửa bước vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa thấy nó, hắn đã quay mặt sang chỗ khác. Em, nói, ra đi, nó cô thèm nghe, bước tới trước mặt hắn. Tôi, xin lỗi, móc lửng chấm, móc lửng chấm. Tôi nói thật đó, xin lỗi mà từ nay về sau tôi sẽ cô làm vậy nữa. Móc lửng chấm, móc lửng chấm. Xin lỗi mà, tha cho tôi lần này thôi. Móc lửng chấm, móc lửng chấm. Thật đó, xin lỗi anh mà. Được rồi, ổn quá, lần này tôi bỏ qua, cô có lần sau đâu đấy. Hi hi, nè, nó chỉ lon nước ra trước mặt hắn, gì đây? Hắn ngơ ngác của xin lỗi. Hắn mỉm cười lắc đầu nhìn nó rồi khui lon nước ra uống, thôi tôi về phòng. Ngủ ngon, chào hắn Sóc, nó vội chạy về phòng lấy lon nước khác còn anh Nhật Lâm. Em, Kỳ Sơn, nên xin lỗi ai trước đây? Xin lỗi anh Kỳ Sơn trước vậy, vì anh Kỳ Sơn dễ tính hơn. Nó nghĩ vậy đấy, nó đang đứng trước cửa phòng Kỳ Sơn, đưa tay gõ cửa, Kỳ Sơn bước ra mở cửa, trông thấy Kỳ Sơn nó mỉm cười, trông thấy nó Kỳ Sơn cũng vui lắm, nhưng vẫn còn giận nó mà Kỳ Sơn quay đi vào trong, nó đi theo. Ngồi xuống giường, Kỳ Sơn nhìn nó, em, hỏi, em qua đây có chuyện gì cô? Xin lỗi, chấm móc lửng chấm, móc lửng chấm, giờ Kỳ Sơn đã hiểu lý do nó qua đây, em xin lỗi mà. Cô có lần sau đâu? Vậy sao, Kỳ Sơn nhìn nó dò xét thật thật mà, cho em xin lỗi nha, cô có lần sau đâu đấy, nó mỉm cười, em, đưa lon nước cho Kỳ Sơn, của xin lỗi đấy, Kỳ Sơn nhìn nó rồi cũng mỉm cười, chào Kỳ Sơn Sóc, nó lại chạy về phòng mình lấy lon nước khác ia. Chỉ còn một người, nó vui vẻ chạy lại phòng của Nhật Lâm, hít thở sâu, nó đưa tay lên. Cạch, nó chưa kịp gõ cửa đã mở, nhìn thấy nó Nhật Lâm hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ vẻ mặt đó, Nhật Lâm đóng cửa lại. Em, đi ra ngoài, thấy thế, nó liền chạy theo Nhật Lâm, anh Nhật Lâm, chờ em versus. Nãy hát Nhật Lâm đâu biết nó theo mình, đứng khựng lại, Nhật Lâm uây sát nó. Em đi theo anh có gì cô, nếu cô thì về phòng đi, em xin lỗi, nó làm bộ mặt thỏ con, đáng yêu vô cùng. Cô trả lời nó, Nhật Lâm đi tiếp, nó biết Nhật Lâm giận nó thật rồi, nó lại chạy theo sau Nhật Lâm. Đi đến cánh rừng, Nhật Lâm dừng lại thấy thế nó định chạy ra, nhưng nó thấy một bóng người đang tiến về phía Nhật Lâm, là một cô gái ấy chạy đến ôm chầm lấy Nhật Lâm khó chịu gỡ tay cô ấy ra. Nó ngơ ngác cô biết chuyện gì đang xảy ra, nó đứng đó, đột nhiên, nó rùng mình, nhìn xung hoa tối thui, nãy hát lo theo Nhật Lâm nó có để ý sắc hoa đâu, hát mới để ý lại, nó thì sợ ma, vì cái lý do đó nên. Xoạt, nó đập chúng đóng lá, ai đó? Nhật Lâm cất giọng hỏi. Chết rồi, nó chậm chậm bước ra. Hi hi chào anh, Hoàng Linh, sao em cô về phòng mà đi theo anh, có biết nguy hiểm lắm cô hả? Mắt Nhật Lâm ánh lên vẻ lo lắng cùng versus tức giận, em chỉ muốn xin lỗi anh thôi. Thấy nó nói thế Nhật Lâm dịu xuống, quay sang cô gái bên cạnh. Tôi cô rảnh ở đây, muốn tìm Hải Long thì cứ tới. Tạm biệt, anh bỏ em ở đây sao? Cô muốn gì nữa đây, nhã nhã em. Cô thèm nghe cô gái ấy nói hết, Nhật Lâm nắm lấy tay nó kéo đi. Đi được một lúc nó cất tiếng nói, em xin lỗi. Móc lửng chấm, móc lửng chấm. Nhật Lâm dừng lại, buông tay nó ra, cô nói gì, em xin lỗi. Mốt em cô làm vậy nữa. Chấm móc lửng chấm, chấm, xin, có biết bọn anh lo cho em lắm cô. Đã vậy cũng cô nói một tiếng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Em xin lỗi mà, xin lỗi, chuyện gì cũng xin lỗi được sao? Vậy anh đi giết người rồi xin lỗi người ta cũng được sao? Đâu có đơn giản vậy chứ. Xin lỗi, nó lý nhí, lại xin lỗi, em cô hiểu gì hết, trường này cô phải đơn giản như em nghĩ đâu. SS chóp trường cô gì là cô dám làm, nhất là bọn đó. Em có hiểu cô hả? Làm ơn đi, sao em cứ thích làm người khác lo lắng thế hả? Nhật Lâm tức giận quát hích, em xin lỗi mà, nước mắt nó cô biết tại sao lại rơi xuống nữa. Nó cô biết Nhật Lâm lo cho nó đến thế, chưa lúc nào nó thấy Nhật Lâm giận như thế cả. Nó bắt đầu khóc, Nhật Lâm thở dài, bước đến đưa tay lau nước mắt cho nó. Được rồi, anh xin lỗi, do anh lớn tiếng quá. Em nín đi, em xin lỗi, được rồi, anh biết rồi, cô cần xin lỗi nữa. Nó nhìn Nhật Lâm trìu mến nhìn nó, mỉm cười, đưa tay lau hết nước mắt còn đọng trên mặt nó, khẽ cúi người xuống, Nhật Lâm chậm chậm từ từ cúi sát người nó, môi Nhật Lâm khẽ chạm vào. Chán nó, chán thôi nhá, nhã nhã, một cô gái xinh đẹp, là cô gái khi xưa luôn đi chắc versus ba người bọn hắn, luôn lượn qua bọn hắn, nhưng ba người bọn hắn cô quan tâm tới nhã nhã lắm, vì thế, nhã nhã mới từ bỏ để đi du học nay, nhã nhã trở về gặp Nhật Lâm trước, kỳ trở về này, nhã nhã quyết định sẽ làm cho bọn hắn thích mình. Em, hại nó, nhã nhã là bạn thân của Hàn Nhược, em, Tuyết Như, em, là chị họ của Bảo Trân, em, là người yêu cũ của Mã Thiên. Ánh trăng nhẹ nhẹ chiếu xuống khung cảnh ấy. Nó đứng hình 5S cách Trương.